mà hàng phục được những ái dục khó hàng phục, thì sầu khổ tự nhiên trụng tàn như nước ngọt lá sen. 336. Đây là sự lành mà ta bảo với các ngươi. Các ngươi hãy dồn sức vào để nhổ sạch gốc ái dục. Nhưng người muốn trừ sạch giống cỏ tỳ la phải nhổ hết gốc nó. Các ngươi chớ lại để ma làm hại như loài cỏ lâu gặp cơn hồng thủy. 337. Đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ thì tược vẫn ra hoài. Đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn gốc thì khổ não vẫn để sinh trở lại mãi. 338. Những người có đủ 36 dòng ái dục, họ mạnh mẽ dông đuổi theo dục cảnh, chẳng chút ngại ngùng. Bởi vậy, người đã có tâm tà kiến, hằng bị những tư tưởng ái dục làm trôi dạt hoài. 339. Lòng ái dục tuôn chảy khắp nơi, như giống cỏ mala bột tràn lan trên mặt đất. Người hãy xen giống cỏ đó, để dùng tuệ kiếm đoạn hết căn gốc ái dục đi. 340. Người đời thường vui thích theo ái dục, ưa dông đuổi lục trần. Tuy họ có hướng cầu an lạc mà vẫn bị quanh quẩn trong chốn trầm luân. 341. Những người trì trục theo ái dục khác nào thỏ bị sa lưới, càng buộc tràn với phiền não càng chịu khổ lâu dài. 342. Những người trì trục theo ái dục khác nào thỏ bị sa lưới. Hàng tỳ kheo vì cầu vô dục nên phải trước tự gắn lìa dục. 343. Người đã lìa dục xuất gia lại tìm vui ở chốn sơn lâm, khác nào trở lại nhà. Người hãy xem hạng người đó, kẻ đã được mở ra rồi lại tự trói vào. 344. Đối với người trí, sự trói buộc bằng dây gai, bằng cây, bằng sắt chưa phải kiên cố. Chỉ có lòng luyến ái vợ con tài sản mới thật sự là trói buộc chắc bền. 345. Những kẻ dắt người vào sa đọa là như sự trói buộc chắc bền, nó hình như khoan dung hòa hưởng mà thật khó lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ đừng dính mắc, xa lìa ái dục mà xuất gia. 346. Những người say đắm theo ái dục tự lao mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ. Ai dứt được sự ràng buộc không còn dính mắc nữa thì sẽ xa mọi thống khổ để ngao du tự tại. 347. Bước tới chỗ cứu cánh thì không còn sợ hãi, xa lìa ái dục thì không còn nhiễm ô, nhổ lén mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một thân này là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa. 351. Xa lìa ái dục không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa vô ngại và thứ lớp của tự cú, đó thật là bậc đại trí đại trượng phu. Chỉ còn một thân này là cuối cùng, không bị tiếp tục sinh nữa. 352. Dũng cảm đoạn trừ dòng ái dục, các ngươi mới là Bà La Môn. Nếu thấu rõ các uẩn diệt tận, các ngươi liền thấy được vô tác hay niết bàn. 383. Tình cảm dù tiêu cực hay tích cực đều vô thường, có nghĩa là không tồn tại, nhưng chúng ta không thể nói, chúng ta không đếm xỉa tới tình cảm của chúng ta vì chúng vô thường. Người tu theo Phật không thể nói, vì cả khổ đau lẫn hạnh phúc đều là vô thường, nên chúng ta chẳng cần tìm mà cũng chẳng cần tránh chúng. Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng những tình cảm bất thiện tiêu cực đưa đến khổ đau, trong khi tình cảm thiện lành đưa đến hạnh phúc, và mục tiêu của Phật tử là mong đạt được hạnh phúc. Như vậy chúng ta cần phải cố gắng để thực hiện điều tạo nên hạnh phúc và ráng loại bỏ những gì làm cho ta khổ đau. Theo Phật giáo, lục tình là 6 tình khởi lên từ 6 căn. Nhãn tình tức là tình khởi lên từ nhãn căn hay mắt. Nhĩ tình tức là tình khởi lên từ nhĩ căn hay tai. Tỷ tình tức là tình khởi lên từ tỷ căn hay mũi. Thiệt tình tức là tình khởi lên từ thiệt căn hay lưỡi. Thân tình tức là tình khởi lên từ thân căn. Ý tình tức là tình khởi lên từ ý căn. Người tu tập tỉnh thức luôn coi lục căn là những đối tượng trong tu tập. Theo tỳ kheo Piyananda, trong những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo, bạn phải luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc của chúng với thế gian bên ngoài. Bạn phải tỉnh thức về những cảm nghĩ phát sinh do kết quả của những sự tiếp xúc ấy. Mắt đang tiếp xúc với sắc, tai đang tiếp xúc với thanh, mũi đang tiếp xúc với mùi, lưỡi đang tiếp xúc với vị,